Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Chương 41: Đọc nhiều sách vở. Ngươi nói, có muốn hay không chúng ta đi đem cái kia Xích Vương diệt? Hắn không khỏi thật sự là quá kiêu ngạo một điểm. Ngày kế, Bỉ Bỉ Đông liền khôi phục giáo hoàng nên có trạng thái. Quay về Thiên Tầm Tật nói, Thiên Tầm Tật tự nhiên là đem Xích Vương chuyện tình cùng nàng nói rồi gần như 200.000 năm. Hồn thú, dùng để làm hồn hoàn đúng là quá thơm. Bỉ Bỉ Đông có chút chịu đựng không được cái này mê hoặc. Thiên Tầm Tật lắc lắc đầu. Chỉ chúng ta giáo hoàng điện lực lượng, rất khó bắt Xích Vương. Hơn nữa, tinh đấu đại xâm lâm bên trong, cũng không phải chỉ có Xích Vương một. Bây giờ giáo hoàng điện thêm vào Thiên Tầm Tật bản thân, cũng bất quá 5 cái phong hào đấu la, mà bên kia 10 vạn năm hồn thú cũng không dừng 5 cái. Quan trọng nhất là, Thiên Tầm Tật lo lắng cho mình lớn như vậy tờ cờ chống địa đi làm sự tình. Vạn nhất bị Đường Hạo cho lén mông đít làm sao bây giờ? Hiện tại tới nói, như vậy không tốt lắm. Hừ, ngươi đi van cầu cha ngươi, hắn không phải cho ngươi trợ thủ mà. Đến 2 cái siêu cấp phong hào đấu la, không liền có thể lấy đem bọn họ lấy được à? Cái kia lão gia hỏa mặc dù nói rõ trên mặt không giúp ngươi, nhưng chỉ cần ngươi cẩn thận nói chuyện, đến điểm khổ nhục kế, khẳng định được. Bỉ Bỉ Đông nhìn chằm chằm Thiên Tầm Tật, tự sân tự oán địa mở miệng. Ngươi là không phải không yêu ta rồi. Không thể không nói, Bỉ Bỉ Đông thật cùng Thiên Tầm Tật có tướng vợ chồng. Đều đánh thiên đạo lưu cái kia lão gia hỏa chủ ý. Vẫn muốn đem cái kia lão gia hỏa của cải vét sạch. Ta làm sao có khả năng không yêu ngươi sao? Ta đều nói rồi, ta sau đó nhất định sẽ cho ngươi tốt nhất hồn hoàn. Xích Vương mặc dù nói niên đại cao, nhưng cái đại lục này vẫn có cao hơn hắn. Hơn nữa tên kia cũng không thích hợp ngươi. Thiên Tầm Tật thật sự không chịu được loại này làm. Núng a, cảm giác mình xương đều mềm nhũn. Đây chính là ngươi nói. Nếu như so với Xích Vương kém, ngươi sẽ biết tay. Bỉ Bỉ Đông hiện tại cũng bất quá 82 cấp. Một năm có thừa thời gian đột phá 2 cái tiểu cấp bậc, đã rất lợi hại rồi. Có điều cự ly 89 cấp vẫn là cần thời gian mấy năm. Cho nên nói, nàng tỉnh táo lại sau khi, vẫn không có quá cuống lên. Đúng rồi, ta muốn đem cúc đấu la, quỷ đấu la mượn dùng một hồi, đi ra ngoài làm một ít chuyện. Tiếp đó, Thiên Tầm Tật liền dự định đi đem độc cô bác của cải cho vét sạch. Nhiều như vậy tiên thảo, ở lại nơi nào quả thực chính là bị long đong rồi. Chỉ có đến trong tay chính mình mới có thể phát huy ra bọn họ nên có tác dụng. Độc cô bác hiện tại nói thế nào cũng có thể đạt đến phong hào đấu la. Mặc dù nói cấp bậc khả năng không cao, hiện tại cũng là 91 cấp 2. Nhưng một thân độc, một người đi khả năng không chiếm được chỗ tốt gì. Thiên Tầm Tật liền định đem quỷ đấu la cùng cúc đấu la cũng gọi là trên. Ngươi đem bọn họ mượn đi làm cái gì? Hiện tại ta cũng chỉ có thể đủ chỉ huy 2 người này. Mượn cho ngươi, vậy ta làm sao bây giờ? Bỉ Bỉ Đông nhìn Thiên Tầm Tật, hơi nghi hoặc một chút. Trước Thiên Tầm Tật đi ra ngoài khởi đầu này cái gì hợp tu sẽ đều không có mượn dùng võ hồn điện. Lực lượng. Làm sao hiện tại muốn mượn người? Nha, ta biết rồi, ngươi là không phải dự định mang theo 2 người bọn họ tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Đi cứu con thỏ nhỏ kia tử đi. Vẫn không có chờ Thiên Tầm Tật trả lời, Bỉ Bỉ Đông liền lão âm dương quái khí tự mình trả lời. Trước Thiên Tầm Tật lúc nói nhưng là đem điểm này nói đến rồi. Sao khả năng, đi cũng không thể có thể mang 2 người. Thiên Tầm Tật vội vã phủ nhận, hắn thật là muốn đi xem này 2 cái con thỏ nhỏ kỳ thế nào rồi. Có điều không có mấy cái phong hào đấu la theo đồng thời, hắn là sẽ không đi, hắn cũng không muốn đem mình cũng bồi thêm. Ngươi không nói đi làm cái gì? Ta sẽ không mượn. Bỉ Bỉ Đông vào lúc này ngồi xuống trên một cái ghế, vểnh cái hai chân, quay về Thiên Tầm Tật kiều rất địa mở miệng. Càng là quen thuộc sau khi Bỉ Bỉ Đông vốn là thiên tính càng là bại lộ không thể nghi ngờ. Hiện tại nàng mới phải giáo hoàng, cho nên nói hai người kia đến nghe chính mình. Nếu như Thiên Tầm Tật đem nàng thuyết phục, làm cho nàng trong lòng vui vẻ, thư thái, nàng liền lòng từ bi địa cho hắn mượn. Thiên Tầm Tật không khỏi ở trong lòng cười khổ. Đều lão A-di, giả bộ như vậy mềm được không? Có điều, Bỉ Bỉ Đông loại hành vi này, Thiên Tầm Tật rất yêu thích. Được rồi, phục rồi ngươi, ta là dự định đi Thiên Đấu Đế Quốc một chuyến, đi thu thập Độc Cô Bác. Tên kia nhờ có không nên thứ nắm giữ. Độc Cô Bác tên kia dựa lưng Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ta một người đi lo lắng ra chút gì vấn đề, cho nên nói ta muốn mang tới này hai cái. Vốn là Thiên Tầm Tật là dự định một người len lén tư tàng cái nào tiên thảo, đến thời điểm lấy ra một điểm cho Bỉ Bỉ Đông bản thân sử dụng. Ngoài hắn ra nhưng là cường hóa thế lực của chính mình. Hiện tại cũng giấu không được, cũng là dẫn nàng đi, phân nàng một điểm đi. Bỉ Bỉ Đông đem giáo hoàng quyền trượng để qua một bên, chơi chính mình tú chỉ, nói, sớm nói không là tốt rồi sao? Ta cũng không phải như vậy không có tình người, ta cho ngươi mượn. Thế nhưng ta cũng muốn đi, nàng cũng không muốn vẫn ở lại Võ Hồn Thành. Không thành vấn đề, nhưng không phải hiện tại động thủ. Ta còn muốn tra một điểm tư liệu, cho nên nói phải đợi một quãng thời gian. Thiên Tầm Tật gật gật đầu, cùng Bỉ Bỉ Đông hàn huyên nữa một lúc sau liền làm chuyện của mình. Cửu biệt thắng tân hôn, ngọt ngào vài ngày sau cũng mất loại cảm giác đó. Dù sao bọn họ cũng đã không phải cái gì tuổi trẻ phu thê. Được cho, lão phu lão thê, rồi. Cảm tình vẫn là cần lắng đọng. Liên quan với những kia tiên thảo, toàn bộ Đấu La Đại Lục, ngoại trừ Đường Tam biết ở ngoài, thật giống cũng là Quốc Đấu La cái này nát quốc hoa biết. Lúc đó Đường Tam lấy ra tiên thảo sau khi, đừng nói những học sinh kia, chính là tự xưng là đọc nhiều sách vở đại sư đều là một mặt mộng bước. Sau đó gặp Quốc Đấu La sau khi, Quốc Đấu La một chút liền nhận ra Tiểu Vũ trên người tương tư đoạn trang hồng, cùng với Đái Mộc Bạch trên người có kỳ nhung thông thiên quốc khí tức. Cái này cũng là Thiên Tầm Tật muốn dẫn trên Quốc Đấu La nguyên nhân. Đương nhiên, Quốc Đấu La lại biết những thứ đó, liền chứng minh Đấu La Đại Lục đối với những thứ đó cũng là có ghi lại. Võ Hồn Điện ra đại nghiệp đại, nhất định là có phương diện nào tư liệu. Thiên Tầm Tật sau một quãng thời gian tự nhiên là phải cố gắng tra một chút tư liệu, cho nên nói khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở Võ Hồn Điện thư viện bên trong kiểm tra liên quan với hoa nhị, thảo dược các phương diện thư tịch. Trong lúc Bỉ Bỉ Đông cũng đã tới mấy lần, thấy được Thiên Tầm Tật chính đang đường hoàng ra dáng địa đọc sách, thưởng thức một hồi văn tĩnh Thiên Tầm Tật nho nhã dáng dấp sau khi, Bỉ Bỉ Đông mỉm cười với đi tìm Thiên Nhận Tuyết rồi. Khoảng thời gian này, nàng cùng Thiên Nhận Tuyết trong lúc đó quan hệ tự nhiên là đã xảy ra biến hóa rất lớn, thân cận nhiều lắm, tra duyệt hơn nửa tháng thời gian. Thiên Tầm Tật đem hiện nay toàn bộ Đấu La Đại Lục trên từng xuất hiện, ghi chép trôi qua tiên phẩm thảo dược những này đều tra duyệt một lần, nhớ kỹ sau khi liền chuẩn bị bắt đầu hành động. Kha kha kha, Đông Nhi không ở, ta đi trước nắm một điểm thứ mà ta cần. Thiên Tầm Tật đem thư tịch còn nguyên địa đặt ở nguyên lai vị trí sau khi, đưa tay ra mời lười eo. Trong lòng có một ý nghĩ, hắn cần hai khối chân loại hồn cốt đến thế thân thiên sử sáo trang này, hai khối chân trái cùng đùi phải, thiên thần cước loại này phong cách võ kỹ Thiên Tầm Tật không muốn bỏ qua như vậy. chính mình đi giết hồn thú bạo hồn cốt trước tiên không nói, không phù hợp lý luận của hắn không nói, còn quá phiền toái, cho nên nói thiên tầm tật cũng là mượn võ hồn điện chữ hàng. Hồn cốt mặc dù nói hy hữu, nhưng võ hồn điện trong tay có hồn cốt chí ít đều là hai chữ số. Thiên tầm tật nghĩ mình nói như thế nào cũng là lão giáo hoàng. Nắm cái 10 khối 8 khối cũng không có vấn đề gì chứ. Cảm tạ thư hiếu yêu thất bạch 200 sách tiền khen thưởng. Thật không tiện lần trước không chú ý xem thành nhiễm. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.